Tổng tài thật ngọt ngào, chương 116, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tập trước hai người cùng nhau nhâm nhi chút rượu vang dưới ánh nến lãng mạn rồi Yên Yên nói với anh Chí Vương sau này chúng ta hãy cùng nhau đón nhiều sinh nhật của anh và em hơn nữa nhé. Anh nắm lấy tay cô, tất nhiên rồi, sau một kỳ nghỉ dài Yên Yên và Chí Vương trở về thành phố tiếp tục cuộc sống và công việc của hai người như thường lệ. Hôm nay Yên Yên và Chí Vương hai người trở lại công ty làm việc. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa phòng làm việc của Chí Vương. Vào đi, Hạ Tổng, hôm nay anh với Yên Yên đi làm lại rồi, có thể cho tôi xin nghỉ được không? Sao lại xin nghỉ đột xuất như vậy? Có chuyện gì nếu không quan trọng thì không được nghỉ? Nói ra thì có lẽ anh thấy không quan trọng nhưng đối với tôi thì rất quan trọng. Vậy thì đừng nghỉ, nhưng mà, hay anh châm trước cho tôi đi, mấy năm nay chả phải tôi chưa nghỉ một ngày nào hay sao nên anh cho tôi nghỉ hôm nay đi, chỉ hôm nay thôi. Mấy năm nay không nghỉ ngày nào vậy thì tại sao hôm nay lại phải nghỉ? Anh nói xem, tôi đã đi theo anh bao nhiêu năm rồi, lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào công việc với anh, không nghĩ đến chuyện gia đình, bây giờ bố mẹ tôi ở nhà cứ hối mãi thế nên. Đi xem mắt cũng không hẳn là thế. Chưa kịp nói xong thì cửa mở rồi một tiếng nói vọng vô. Anh xong chưa vậy, em đợi lâu rồi đấy. Đó là giọng của Hạ Vi. Hạ Vi, sao em tới đây? Chí Vương thắc mắc, anh đã bảo để anh xin mà, em ra ngoài đợi anh đi. Tiểu Lý quay sang nói nhỏ với Hạ Vi, em thấy hình như anh không xin nổi rồi, thôi để em vậy. Cô nói với Tiểu Lý, rốt cuộc là hai người có chuyện gì đây? Anh hôm nay anh cho Tiểu Lý nghỉ đi, em đưa anh ấy ra ngoài đi chơi với em. Hạ Vi nói với Chí Vương, em đi chơi thì đi chơi một mình đi, hay kiếm ai đó mà đi cùng, mắc gì phải dắt theo thư ký của anh. Anh trai à, đi hẹn hò thì cần phải đi với người yêu chứ, chẳng nhẽ đi hẹn hò lại đi với bạn, hay anh đi hẹn hò với em nhé. Giọng hồn nhiên, tại sao anh lại phải đi hẹn hò với em, có đi thì anh phải đi với Yên Yên chứ, thì tại vì anh bắt người yêu em làm việc xin cũng không cho nghỉ nên anh thay anh ấy đi với em chứ sao. Vậy ra hai người là, Chí Vương nhìn Hạ Vi và Tiểu Lý, là người yêu đó anh. Hạ Vi khoác tay Tiểu Lý tỏ vẻ thân mật, Chí Vương nhìn Tiểu Lý bằng ánh mắt hình viên đạn, chuyện này là sao Tiểu Lý? Tiểu Lý cũng chỉ biết cười trừ. Hạ Tổng tôi, Hạ Vi cướp lời, này anh không được bắt nạt anh ấy như vậy, dù sao mai mốt cũng là em rể của anh đó. Ồ, em rể luôn hả Tiểu Lý? Tiểu Lý chẳng biết phải nói gì, chỉ cười cho qua chuyện vì không khí bây giờ khá căng thẳng. Hai đứa yêu nhau được bao lâu rồi? Gần 2 tháng rồi, Hạ Vi nhanh chóng trả lời. Chí Vương lắc đầu ra vẻ ngao ngán. Hạ Vi, em ra ngoài đợi anh, có chuyện muốn nói riêng với Tiểu Lý. Anh lại muốn ăn hiếp anh ấy đấy à, đó là chuyện của anh, nghe lời ra ngoài đợi. Nhưng, Tiểu Lý ngắt lời, em ra ngoài đợi anh một lát anh sẽ ra liền. Hạ Vi miễn cưỡng nghe lời đi ra ngoài đợi. Lúc này nhìn mặt Chí Vương rất lạnh lùng, đây là biểu hiện anh sắp chửi một ai đó. Tiểu Lý cứ ngỡ ngay sau khi Hạ Vi vừa bước ra và đóng cánh cửa lại thì anh sẽ bị Chí Vương chửi cho một trận ra trò. Chí Vương quay người tiến lại chỗ Tiểu Lý. Tiểu Lý chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất lo sợ. Hạ Tổng tôi không, anh đập lên vai Tiểu Lý một cái. Hay lắm Tiểu Lý, không ngờ anh lại làm cho con bé rung động mà yêu anh như vậy. Tiểu Lý ngẩng đầu nhìn Chí Vương bất ngờ. Hà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái từng tuổi đấy rồi còn không có bạn trai, tôi đang tính sẽ tìm người yêu cho nó đây, không ngờ anh với con bé lại là một đôi đấy. Cũng nhờ có anh mà tôi với Hạ Vi mới gặp được nhau và như bây giờ. Tiểu Lý tươi cười nói. Ai chứ anh thì tôi yên tâm rồi, dành nhiều thời gian chăm sóc con bé giúp tôi. Hai người mới chỉ bên nhau gần 2 tháng thôi, vẫn còn là một thời gian ngắn, sau này sẽ còn nhiều thứ chờ đợi hai người, nhưng hứa với tôi dù bất kể chuyện gì anh vẫn luôn phải đối tốt quan tâm, chăm sóc con bé. Tôi mà biết anh làm con bé buồn lòng là anh không xong với tôi đâu đấy. Anh yên tâm đi Hạ Tổng, tôi chắc chắn sẽ không làm Hạ Vi phải buồn lòng về bất kỳ điều gì đâu. Được rồi, hôm nay cho anh nghỉ, đưa con bé đi đâu đó chơi cho khuây khỏa đi. Cảm ơn Hạ Tổng, Tiểu Lý vui mừng đi ra khỏi phòng. Hạ Vi nãy giờ ở ngoài lo lắng, chỉ sợ người anh trai của mình lại ức hiếp Tiểu Lý. Vừa thấy Tiểu Lý đi ra là cô chạy lại. Anh sao rồi, anh ấy không làm khó anh chứ? Không đâu, điều quan trọng là anh ấy cho anh nghỉ để đưa em đi chơi rồi. Hai người cười vui vẻ rời khỏi công ty. Chắc có lẽ khoảng thời gian mà Tiểu Lý và Hạ Vi tiếp xúc ở bệnh viện lúc chăm sóc cho Chí Vương đã làm hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn, rồi dần dà hai người lại phải lòng nhau và trở thành một đôi cho đến giờ. Cách chương.